chuyện không may còn nghe được này tiểu nghỉ ngơi thôn lão bản không chịu bán. Bọn họ tiểu nghỉ ngơi thôn điều này làm cho nàng như thế nào không tức giận đâu. Khu dài khổ nghiêm mặt thở dài, Trương lão bản ta cũng không có cách nào a này. Lão bản nói. Biến sắc mặt tự biến sắc mặt, bọn họ không chịu bán ta cũng không có thể bắt. Buộc bọn họ ta. Lại đi làm công tác của bọn hắn. Khu dài đã làm phiền ngươi, chúng ta ở trong này đầu tư lại là 1 tỷ trước mua. Đất 1 tỷ đã. Quẳng ném đi xuống thật sự nếu không khởi công tự phiền toái. Trương Lệ Linh khẩn cầu khu dài. Còn có hôm nay buổi sáng nháo sự, cục công an nhất định phải giúp chúng ta. Đem nháo sự người bắt lại. Ta nhất định cố gắng, ta nhất định cố gắng. Trương lão bản ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Còn lại này nháo sự người ta đã kêu cục công an bắt đầu điều tra tìm được. Những người đó quyết không nương tay. Khu dài cùng Trương Lệ Linh hàn huyên vài câu sau, liền đẩy nói trong vùng có hội nghị trọng yếu muốn lái đi. Trương Lệ Linh ngẩng đầu chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây liền đi qua tới ôm. Hắn nói, Thiên Minh ngươi đã đến rồi, người ta rất nhớ ngươi. Mấy ngày này Trần Thiên Minh thần Long không thấy vị, có thể tính là mọi người ở kinh thành nhưng Trương Lệ Linh hay rất ít thấy. Trần Thiên Minh, ngươi Trương lão bản đây chính là công chúng trường hợp, ngươi đối với ta như vậy thân thiết có thể hay không ảnh hưởng ngươi quan huy hình tượng? Trần Thiên Minh đối Trương Lệ Linh đánh trúng thú. Trương Lệ Linh hờn dỗi nói, hừ, ta mới không quản cái gì hình tượng, nếu không tìm một người nam nhân tại công chúng trường hợp sáng một lần cùng thuộc hạ của ta cùng với bằng hữu đều nói ta cùng Tiếm Hiên muốn làm đồng tính luyến ái. Ha ha, ta là có điểm hoài nghi, hai người các ngươi người như thế nào tốt như vậy? Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng. Nữ nhân của hắn có điều chính thống đều không thế nào. Khẳng hai người ở trên giường hầu hạ chính mình, trước kia Lương Thi Mạng cùng Tiểu Ninh còn một điều phối hợp, hiện tại các nàng đều không muốn làm ai, rất hoài niệm trước kia cuộc sống. Ta cùng Tiếm Hiên tại đại học thời điểm chính là bạn tốt, quan hệ của chúng ta đương nhiên tốt lắm. Ngươi tái miên man suy nghĩ, ta bóp chết ngươi. Trương Lệ vừa nói vừa tại Trần Thiên Minh thắt lưng trên thịt hung hăng địa kháp xuống. Lão bà ngươi tự tha cho ta đi. Trần Thiên Minh nhìn không có người nào chú ý. Bọn họ bên này liền đem bàn tay qua tới tại Trương Lệ Linh đầy đặn trên cặp mông bắt cùng. Trần Thiên Minh ngươi muốn chết ở nơi này, trường hợp ngươi cũng dám ăn của ta đậu hũ. Trương Lệ Linh hồng nghiêm mặt quát lên. Trần Thiên Minh chính sắc nói, hảo chúng ta nói chuyện chính sự đi sao? Trương Lệ Linh kỳ quái nói, cái gì chính sự? Chính là hôm nay tại nghỉ ngơi thôn chuyện phát sinh, chuyện a ngươi không biết là kỳ quái sao? Trần Thiên Minh nói, là có điểm kỳ quái, đầu tiên là công trường có người nháo sự, tiếp theo này tiểu lão bản hôm nay không chịu bán bọn họ nghỉ ngơi thôn. Vốn đâu có hai ngày này ký chính thức hợp đồng cùng với đem tiền chuyển cho bọn hắn, nhưng thật không ngờ ra chuyện như vậy. Trương Lệ Linh có điểm căm tức nói, trước kia tại Mơ Thị cùng với tỉnh thành việc buôn bán có hậu trường giúp nàng chống, nàng không có cảm thấy được cái gì, hiện tại nàng rốt cục cảm giác được muốn tại địa bàn của người ta việc buôn bán không phải đơn giản như vậy. Nếu ấm lẽ thường nơi này có người nháo sự này đó, tiểu lão bản hẳn là nhanh đưa địa bán mà. Không phải với ngươi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nhưng là bọn hắn chẳng những không chạy nhanh chạy thả còn muốn cố định lên giá. Ngươi nói chuyện này chuyện không phải rất kỳ quái sao? Trần Thiên Minh cười nói. Trương Lệ Linh bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Minh ý của ngươi là nói này đó nháo sự cùng này đó tiểu lão bản có quan hệ. Bọn họ như vậy chính là nghĩ nhiều hơn muốn chúng ta gấp đôi giá. Trần Thiên Minh gật gật đầu là bằng không sẽ không xuất hiện như vậy không hợp. Với lẽ, thường chuyện tình. Nhưng bọn hắn không sợ cục công an đêm này nháo sự người bắt đi sao? Trương Lệ, Linh vẫn có chút nghi vấn. Lệ Linh, ngươi mới vừa rồi không có rất lớn chú ý ta, nhưng là chú ý tới cái kia béo khu dài hắn. Nói chuyện có điểm lóm ra bất định. Có thể nói lấy hắn một cái khu kêu dài cuộc. Công an bá nơi này bảo vệ lại qua muốn nháo sự người bình thường tuyệt đối không dám tới được. Ta hoài nghi. Này khu dài tham dự đến việc này đến đây hắn chính là chút tiểu lão bản phía sau. Màn sai sự. Người. Trần Thiên Minh phỏng đoán. Này đó làm quan cũng quá tối, hiện tại chúng ta lại là vì bọn họ làm tốt sự lớn. Như vậy đầu tư. Bọn họ cư nhiên dám đối với chúng ta như vậy. Trương Lệ Linh phẫn nộ rồi nàng. Trước kia tại địa phương đầu tư nơi đó quan phụ mẫu người nào không đem nàng trở thành thần tài đối đãi. Nhưng nơi này khu dài thật sự rất đáng giận. Trần Thiên Minh cũng tức giận nói Lệ Linh không phải làm sao quan đều tốt như. Vậy có một vài quan chỉ lo chính mình tài, bọn họ đâu thèm người khác chết đi sống. Tỉ như này khu dài đi. Sao hắn hoàn toàn không để ý chúng ta đem ở trong này đầu tư 1 tỷ xây cao cấp nghỉ ngơi thôn hàng năm cấp trong vùng nộp thuế chính là một số khả quan tiền. Hắn thầm nghĩ chính mình có thể tại trên vị trí này sẽ không đương được lâu lắm, có thể lao tự lao. Phỏng chừng hiện tại này lão bản nhiều hơn cầm những số tiền kia muốn chi phần rất nhiều cấp cái kia khu dài. Ai, loại này làm quan hẳn là sáng sớm tự thanh ngoại trừ, thật sự là hại nước hại dân. Trần Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không, hôm nay thời tiết có điểm âm u không? Có nhìn thấy Thái Dương? Trương Lệ Linh hỏi Trần Thiên Minh. Thiên Minh, ngươi là người ta lão công ngươi. Nói chúng ta phải làm gì đi sao? Hắc hắc, ngươi không cần lo lắng việc này để cho ta tới xử lý đi sao, ta sẽ không để cho bọn họ thực hiện được, ngươi ấn lời của ta làm là được rồi. Trần Thiên Minh âm hiểm cười. Hắn tại Trương Lệ Linh bên tai nhỏ giọng thuyết. Một lát sau Trương Lệ Linh cười đấm một lần Trần Thiên Minh trong ngực mắng. Lão công, ngươi thật sự là đủ âm hiểm. Trời ạ, ta đây kêu thông minh được không? Trần Thiên Minh tức giận đìa trắng. Trương Lệ Linh liếc mắt một cái. Hắn cầm lấy di động bắt đầu gọi điện thoại mơ này khu dài. Muốn cùng chính mình chơi hay nộ một chút, bất quá hiện tại Trần Thiên Minh cũng học thông. Minh rất nhiều hổ đường quyền lực chỉ dùng để qua chấp hành nhiệm vụ, mà những chuyện nhỏ nhặt này hãy để cho người của chính mình để làm đi sao, dù sao là có tiện nghi có lời. Chuyện tình. Công trường hay tiếp tục chiên trống rùm ban địa khởi công, bất quá không giống như trước. Như vậy công khai bên ngoài kéo cảnh giới tuyến không cho ngoại nhân vào đi. Nhưng lại có đội nón bảo hộ giống như công nhân người như vậy tại trong coi, bất quá kia không phải chân chánh. Công nhân là La Kiện phái tới được người. Hiện tại La Kiện bang phái tuy rằng người số không nhiều, chỉ là 200-300 người. Nhưng là Kiện đã bắt đầu dạy bọn họ một vài võ công, tuy rằng không phải rất lợi hại nhưng đều so với bình thường bang phái tay đấm lợi hại rất nhiều. Hắn hiện tại bang phái có thể lấy một kẻ địch tam chống đỡ được với một cái đại bang phái. Hơn nữa Trần Thiên Minh làm cho bọn họ những người này kinh doanh giải trí công ty câu lạc bộ đêm quán ba các giải trí sinh ý, mặc dù có chút bất chính đương tiểu thư sinh ý nhưng ngươi không làm người ta cũng sẽ làm. Trần Thiên Minh cũng không quản đắc chết như vậy. La Kiện Phi Long giúp bởi vì có Trần Thiên Minh tư chất kim đầu nhập dương rất nhanh. Thủ hạ mỗi người nhiệt tình 10 phần, Phi Long giúp ở kinh thành cũng có thể chiếm một tịch địa vị. Đặc biệt vì được đến một vài hữu dụng tin tức la kiện để các tiểu thư cũng tham dự tin tức tìm hiểu, nếu ai có thể cung cấp hữu dụng sao tức 5.001.000 không đợi căn cứ tin tức tầm quan trọng trả thù lao, điều này làm cho này tiểu thư nhiệt tình 10 phần đem khách nhân hầu hạ đắc thư. Thư phục phục nhìn có thể hay không từ bọn họ miệng được đến một vài tin tức nho nhỏ. Các tiểu thư cũng biết có khi tự là một cái tin tức nho nhỏ có thể thay không ít tiền này so với các nàng bán thịt ngon kiếm được hơn. Vì thế Phi Long giúp tin tức nơi phát ra phổ biến nhất cũng là nhiều nhất hữu dụng tự tặng lại. Đến Trần Thiên Minh bên này đối với bọn họ vô ích, bọn họ tự bán cho phải cần. Người còn lại kém tiền. La Kiện vì tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền hảo hảo biểu hiện mình lần này. Trần Thiên Minh, chuyện phân phó chẳng những làm được rất còn thật sự tốt lắm, hơn nữa đích thân chạy chân để. Trần Thiên Minh nhìn trong lòng phi thường hài lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1334 chương đối sát. Đệ 1334 chương đối sách. Ban đêm ở kinh thành Tây vùng ngoại thành chính phủ. Khu dài trong phòng làm việc, béo khu dài hưng phấn mà ngồi ở của mình mềm lưng ghế hưng phấn. Mà phẹ phẩy thân thể. Tại hắn đối diện hai hàng gia cát ngồi mười mấy tiểu nghỉ ngơi. Thôn lão bản bọn họ cũng mặt mang tươi cười đối khu dài cười quyến rũ. Khu dài lần này thật là đa tạ ngươi cho chúng ta ra mưu hiến kế, vốn chúng ta chuẩn bị lấy bảy thành phí tổn giới đem nghỉ ngơi thôn cấp bán đi, nhưng không cùng nghĩ đến ngươi lại có thể giúp ta nhóm tìm được rồi người mua, đặc biệt ngày hôm qua lại lâm thời đề nghị cho chúng ta đem giá trở mình trên gấp đôi. Nhìn cái xinh đẹp nữ lão bản lo đắc mau khóc. A, lão bản cười nói. Ha ha, đúng vậy, khu dài thực là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Bơm lão bản cũng cười nói, ta phỏng chừng qua này từ cơ tiết kiệm tới được đầu tư tập đoàn phải muốn 1 tỷ, nếu bọn họ không bắt chúng ta này đó địa, chúng ta nghỉ ngơi thôn ở bên cạnh chống đỡ nhất định nhục nhã nàng, nhất định sẽ muốn mua hạ chúng ta. Cơm lão bản có chút lo lắng nói, khu dài chúng ta sai sự cái kia chút nháo sự, người có thể xảy ra vấn đề gì hay không, còn lại cảnh sát có thể hay không đi bắt bọn họ. Nếu đến lúc đó khai ra chúng ta đi lời nói, chúng ta có thể như muốn bị kiện. Này lão bản vẫn có chút nhát gan sợ phiền. Béo khu dài tức giận đìa trắng cơm lão bản liếc mắt một cái mắng, ngươi sợ cái điệu a, có ta ở đây người nào cảnh sát dám nắm bắt loạn người. Này nháo sự người đều là do địa thôn dân bọn họ cầm tiền tự ngựa trên chạy, người lại không phải là cái gì hình sự án kiện, chỉ là nhốn nháo sự, ngươi sợ cái gì. Ha ha, hay khu dài cho chúng ta nghĩ đến chu đáo. Cái khác lão bản cười lên, ha hả, đó là đương nhiên, bất quá đâu có người nhóm lấy đến địa tiền lúc sau cấp cho ta. Tứ thành khu dài biến sắc, có điểm âm sâm sâm cảm giác. Nếu ai dám không để cho ta cũng đừng trách ta không khách khí. Có một lão bản sững sờ một lần khó hiểu hỏi, hang khu dài không phải nói ba thành sao? Lệch nhào gấp đôi tiền tự hai trước kia, khu dài muốn bắt ba thành chính là 6 cái. Khác lão bản còn cầm 1.4, hiện tại khu dài muốn bắt tứ thành tự là 8, bọn họ chỉ có thể cầm 1.2, chỉ là so với trước kia hơn cầm 2. Về phần làm này đó chuyện phạm pháp sao? Khu dài vừa nghe mặt càng thêm xú, hắn tức giận địa chụp một lần cái bàn nói, hừ, công, yên tĩnh, cục bên kia không cần chuẩn bị sao? Tuy rằng bọn họ là thủ hạ của ta,

ngoài đầu tư thương nhân lợi ích. Ha ha, lão đại này, ta hiểu ngươi, cứ yên tâm đi, những thủ hạ của ta vốn chính là cuồng cuộn bọn. Họ không cần giả làm cho bọn họ ngựa trên đi ra ngoài tự phi thường giống. La Kiện cao hứng nói, Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động đối Trương Lệ nói, ngươi hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta. Đi sau các báo chí một tuyên truyền Tây vùng ngoại thành đầu tư hoàn cảnh kém. Ngươi tự ngược. Trên lại cùng phóng viên nói một lần ngươi chuẩn loại bỏ tư rời đi kinh thành. Còn lại ngươi tái. Cùng kinh trong thành thị lãnh đạo trách cứ xuống. Hắc hắc, đến lúc đó vốn không. Sai Tây vùng. Ngoại thành liền trở thành đầu tư nát địa này, tiểu lão bản thôn Minh bị thôn. Minh hại ta làm cho bọn họ lần này ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Hì hì, Thiên Minh ngươi đủ gian. Trương Lệ Linh cười nói. Trời ạ, như thế nào người khác luôn dùng sai từ a. Trần Thiên Minh phiên trứ bạc. Nhà ánh. La Kiện động tác của bọn họ rất nhanh, chỉ là trong buổi trưa thời gian bọn họ đi ra cái khác tiểu nghỉ ngơi thôn trước cửa bắt đầu nháo sự. Đầu tiên là đem nghỉ ngơi thôn chiêu bài cùng với cửa sổ đập nát, tiếp theo sẽ đem lao tới bảo an đánh ngã, sau đó lại cảnh cáo bên trong khách nhân tái không lập tức đi, liền đem bọn họ bên ngoài xe toàn bộ đập. Này qua nghỉ ngơi mọi người một nhìn đi ra bên ngoài đến đây muốn đánh nhau cái. Mọi người hung thần ác sát, thấy nam tự đánh thấy nữ tự tiến lên đùa giỡn, chỉ là đối nghỉ ngơi thôn nhân viên công tác bọn họ sợ mình cũng tai ương, đương nhiên là có thể chạy bỏ chạy. Không đến chừng 10 phút đồng hồ này khách nhân toàn bộ chạy, tất cả đều là ăn cơm du ngoạn không trả tiền cái kia loại. Nghỉ ngơi thôn gặp chuyện không may đâu thèm hỏi khách nhân đòi tiền a. Bởi vậy không đến 20 này tiểu nghỉ ngơi thôn khách nhân toàn bộ chạy nghỉ ngơi thôn lão bản. Nhóm cũng không dám lộ diện bên ngoài, cùng cuộn thật là đáng sợ, bảo an cũng bị bọn họ đánh cho mặt mũi bầm dập, bọn họ không phải này cuồng cuộn đối thủ. Lão bản nhóm ở trong lòng thầm mắng khu dài không phải nói hảo chỉ là làm bộ dán sao. Hơn nữa chỉ là làm cái kia mỹ nhân tập đoàn công trường như thế nào này đó cuồng cuộn làm đến. Bọn họ đầu lên đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1335 chương khu dài bị nắm. Đệ 1335 chương khu dài bị nắm, chẳng lẽ là thật sự là có cuồng cuộn lại đây nháo. Sự không lúc. Trước một nhóm kia. Lão bản nhóm ngựa trên gọi điện thoại báo nguy. Nhưng là. Công an cuộc. Bên kia đã nhận được cao nhất chỉ thị nói nghỉ ngơi thôn trị an vấn đề có thể. Chậm cũng chậm có. Thể kéo tự kéo. Vu là bọn hắn cũng sang qua đến muộn, nghỉ ngơi thôn cũng là lục ghi khẩu. Cung hoàng sau bước đi người. Này đó lão bản lại là hận a, cuồng cuộn xuống tay rất hận, cảnh sát lại không quản. Sự bọn họ hiện tại rốt cục hiểu biết đến mỹ nhân tập đoàn lúc ấy hôm qua thiên địa tình cảnh. Này có thể hay không là bọn hắn gọi người trả thù. Lão bản nhóm lại đang đoán rằng bọn họ ngựa trên phái người đi mỹ nhân tập đoàn bên kia công trường xem xét, trở về người ta nói bọn họ bên này cũng tới cuồng cuộn làm cho bọn họ lập tức rời đi. Bất quá bọn hắn ngay lúc đó ở nơi nào chỉ là công trường, không có gì chiêu bài thủy tinh đập, không có bảo an đánh cùng với nữ người bán hàng đùa giỡn, cho nên cũng không có ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ công trường trên công nhân cũng đi rồi không ít, chỉ là một vài nhìn đồ vật này nọ công nhân ở bên trong mà thôi. Mỹ nhân tập đoàn công nhân thật là loại bỏ. Điều này làm cho lão bản nhóm phi thường giật mình, mỹ nhân trong tập đoàn toàn bộ dụng đồ vật này nọ vây lại bọn họ cũng nhìn không thấy bên trong còn có bao nhiêu người. Bọn họ na tri đạo ngay lúc đó ở bên trong công nhân là làm. Một vài công nhân lao động giản đơn chỉ động tác không lớn bọn họ ở bên ngoài là. Nghe không? Được. Nếu mỹ nhân thân đoàn thật là không ở trong này đầu tư vậy bọn họ cái này sẽ thu lỗ lớn lão. Bạn nhóm sợ. Bất quá bọn hắn lại nghĩ tới buổi sáng khu dài cho bọn hắn đánh quá. Gọi điện thoại. Tới có thể là mỹ nhân tập đoàn cố ý tung hỏa mù làm cho bọn họ nhẫn một lần nhất. Định có thể thành công. Vì thế này đó lão bản nhóm hay cắn răng nhẫn xuống dưới các mấy ngày nữa nhìn. Như thế nào nói sau. Dù sao bắt đầu nháo sự là bọn hắn chỉ để cho trên người của. Bọn họ cũng không sạch sẽ. Cứ như vậy qua ba ngày Tây vùng ngoại thành đã trở thành kinh thành truyền thông. Đưa tin trọng. Điểm vốn mỹ nhân tập đoàn tại Tây vùng ngoại thành đầu tư nghỉ ngơi thôn là ánh. Mặt trời hạn. Mục nhưng bây giờ thành đậu hũ công trình chẳng những truyền ra nơi đó trị an. Phi thường kém. Hơn nữa mỹ nhân tập đoàn chủ tịch còn tuyên bố không dám đến Tây vùng ngoại thành đầu tư. Đưa nghiệp nơi đó đầu tư hoàn cảnh quá kém. Đưa tin còn nói hy vọng làm điệu. Chính phủ có thể. Còn thật sự đối phó chuyện này. Tại Tây vùng ngoại thành khu dài trong phòng làm việc béo khu dài cùng với mười. Mấy lão bản. Lại ở nơi nào nghị luận sự tình. Rốt cuộc là ai giở trò uyển. Ta còn tưởng rằng là khu kêu dài người nháo sự. Đâu. A lão bản tức. Giận nói. Ngươi dụng não ngẫm lại ta sẽ gọi người đập các ngươi nghỉ ngơi thôn sao. Khu dài. Mắng. May mắn ta cấp trên có người giúp ta đè nặng lãnh đạo của ta để cho ta. Nhanh lên xử lý. Việc này hắn cũng áp không được vài ngày. Khu dài nghỉ này mấy thiên chuyện. Tình tự khí rõ. Ràng là làm cho người ta làm một lần hãy thu tay nhưng thật không ngờ người khác. Cũng học. Theo đi theo tại nghỉ ngơi làm khởi sự đến đây. Khu dài ngươi nhanh lên giúp chúng ta suy nghĩ nghĩ biện pháp A bằng không. Chúng ta nghĩ. Ngươi thôn thật là xong rồi. Bơ lão bản khóc tan nghiêm mặt nói. Khu dài tức giận nói làm sao có thể A. Các ngươi tái kéo thôi ta đã để cục công. An người đi. Nghỉ ngơi thôn nơi đó tuần tra như thế nào còn sẽ có người nháo sự đâu. Cơm lão bản khổ nghiêm mặt nói khu dài ngươi có điều không biết này lớn hổn mặt. Dù không có. Đến nghỉ ngơi thôn vừa bãi nhưng cũng không có cái gì người dám tới chúng ta. Nghỉ ngơi thôn. Chúng ta nghỉ ngơi thôn bây giờ là phụ thu vào A. Phụ thu vào. Khu dài sững sờ xuống. Là A một người khách nhân đều không có qua chúng ta cấp cho người bán hàng. Nhân viên công. Tác tiền lương ta đã kiếm công nhân một tháng tiền lương. Một lão bạn nói. Ta đã thiếu ba cái tháng khác một lão bạn nói. Khu dài nói làm sao có thể không có một người đâu. Trước kia là sinh ý thảm. Đạm nhưng. Cũng không trở thành một người khách nhân cũng không có a. A lão bạn nói từ khi báo chí đưa tin nói nơi này có vấn đề nào có khách nhân. Đến a. Hơn nữa. Có chút khách nhân đến chứng kiến chúng ta chiêu bài hỏng rồi cửa sổ tồi bọn hắn. Ngựa trên thay. Đổi đầu xe chạy. Ta biết các ngươi ngu ngốc nhưng không biết các ngươi như vậy bổn các ngươi sẽ. Không gọi. Người qua sửa cửa sổ sao? Khu dài mắng. Bơm lão bạn nói còn sửa cái gì sửa? Qua duy tu người ở nửa đường đã bị người. Ngăn môn người. Ta đe dọa bọn họ nói đến nghỉ ngơi thôn sửa lời nói tự đánh gãy chân của bọn. Hắn. Một vài duy. Tu công ty công nhân vừa tới tự theo uy trao đến bọn họ lão bản điện thoại làm. Cho bọn họ trở. Về. Chúng ta hỏi duy tu công ty lão bản bọn họ cũng nói có người đe dọa bọn họ. Công ty trước. Cửa còn thả một con mới vừa bị giết chết chết đi lão thử ngươi nói chúng ta cửa. Sổ có người. Sửa sao? Này này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khu dài chấn động chẳng lẽ những điều. Này là do Mỹ. nhân tập đoàn dở trò uyển. Khu chiều dài điểm không biết làm sao người ta cuồng. Cuộn không ở. Nghỉ ngơi trong vùng dở trò uyển cảnh sát là lấy bọn họ không có cách nào. Mới có thể cơn lão bản điểm gật đầu nói. Ta nghe một người bằng hữu nói mỹ nhân. Tập đoàn. Còn tại khởi công phỏng chừng cuồng cũng không có đối với bọn họ làm cái gì. Thương tổn chuyện. Tình. Mẹ nó không ngờ như vậy các ngươi tự theo chân bọn họ hao tổn xem bọn hắn còn. Có thể như. Thế nào? Khu dài nghiến răng nghiến lợi nói. Một lão bạn nói ống mỹ nhân tập đoàn công trình qua xem bọn hắn tối thiểu phải. Làm nửa năm. Này nửa năm có thể chúng ta tất cả mọi người đắc phá sản nhảy lầu. Của ta nghỉ ngơi thôn chỉ có thể tái kiên trì một tháng sau ngân hàng. Gặp qua qua. Phong nghỉ ngơi thôn. Khác một lão bạn nói. Khu dài không tin tưởng nói điều này sao có thể đâu. Các ngươi bình thường. Còn có thể. Chống đỡ đi xuống qua nửa năm mỹ nhân tập đoàn nhất định sẽ nghe lời của các. Ngươi cho két. Ngươi giá tốt. Khu dài chúng ta như thế nào chống đỡ a? Hiện tại không có khách nhân đến sinh. Ý không ra. Trương lại không thể ngừng kinh doanh. Nếu chúng ta ngừng kinh doanh lời nói. Chúng ta nơi này. Chỉ có thể coi là vứt đi nghỉ ngơi thôn đến lúc đó bán tiền đều không đủ ngủ. Thành. Bơ lão bản. Lo lắng nói. Lời của hắn đúng là nói ra mọi người trong lòng nói mọi người chết. Sống tại chống. Tìm người mua chính là suy nghĩ bán giá tốt. Có thể thu hồi bảy thành bọn họ đều. Nguyện ý thật. Không ngờ có 10 thành thu hồi. Nhưng chính khi bọn hắn cao hứng mà chuẩn bị lấy tiền bán đi thời điểm khu dài. Tìm được rồi. Bọn họ làm cho bọn họ nhắc lại cao gấp đôi giá tiền lời kiếm tiền. Lòng tham. Không đủ xà nuốt. Giống bọn họ cũng nghe khu dài lời nói hơn nửa ấm khu dài kế hoạch thực thi. Nhưng thật không. Ngờ hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy này nghỉ ngơi thôn thật sự lo liệu. Không nổi nữa. Hiện tại lão bản đều là tài sản nhiều hơn không có mấy người có rất nhiều tiền. Mặc nghỉ ngơi. Thôn không có tiền có lời không xuất công tư nếu công nhân một làm lao động. Nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn tự sẽ tìm. Được trên đầu bọn họ đi vào lúc nhưng là phải bị kiện. Người ta mỹ nhân tập đoàn. Có thể lập tức. Đầu tư 1 tỷ cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Này đó lão bản nhức đầu đều. Đi đến việc. Này bọn hắn chỉ có trông cậy vào khu dài. Khu dài nghĩ nghĩ nói các ngươi không cần lo lắng ta sẽ nghĩ biện pháp ta ngày. Mai phải đi tìm. Quan hệ của ta nhìn xem không phải là mấy tên côn đồ thôi ta để dặm người hỗ trợ. Nhất định có. Thể giải quyết. Các ngươi nhớ kỹ cho ta nhất định phải đứng vững đè nặng giá. Không buông. Khẩu. Hảo chúng tôi nghe khu dài. Tất cả mọi người đến nước này chỉ có thể là nghe. Béo khu dài. Sáng sớm hôm sau kinh thành thị thị ủy bí thư, thị trưởng, ban kỷ luật thanh tra, thư vu mình, đều nhận được một phần về Tây vùng ngoại thành cùng với mười mấy lão bản ở trong phòng làm. Việc nói chuyện dịch vụ cái buổi tối dịch vụ, mang vào trên tờ giấy viết nếu không xử. Lý chuyện này này, đó dịch vụ còn có thể đưa đến trong. Ưm đi lên. Này đó thì lãnh đạo vừa thấy nhức đầu Liễu Nguyên qua này đoạn thời gian nghỉ. Ngươi thôn suốt. Hiện chuyện tình đều là cái kia khu dài liên hợp cái khác nghỉ ngơi thôn lão bản. Hại mỹ nhân tập. Đoàn. Vì thế thì ủy bí thư ngựa trên cấp béo khu dài gọi điện thoại vừa hỏi hắn. Vừa xong thì ủy. Nhưng ngựa trên để ban kỷ luật thanh tra bí thư đem hắn bắt lại xong quy. Về. Phần béo khu. Dài muốn tìm khác lãnh đạo vừa thấy hắn bị song quy đương nhiên là không dám nói. Cái gì nữa? Bởi vì kia mười mấy lão bản không có tham dự nháo sự chỉ là đem mình lần giả. Thôn đề cao giá. tiền lời, bởi vậy thì ủy thị chính phủ cũng không có đối với bọn họ như thế nào. Chỉ là miệng giáo dục một phen làm cho bọn họ bắt lấy cơ hội tốt. Nếu mỹ nhân tập đoàn thật là không thu cấu bọn họ nghỉ ngơi thôn, vậy bọn họ nghỉ ngơi thôn cũng khẳng định không có sinh ý làm. Được lúc không cần tiền mất tật mang. Này đó lão bản thấy khu dài đều trồng có hay không người giúp bọn hắn can thiệp vào bọn họ đó, là đương nhiên cũng là hối hận. Của mình nghỉ ngơi thôn có thể bán 10 thành. Giá đã là cười. Trộm bọn hắn quá tham lam. Vu là bọn hắn gọi điện thoại ước chừng Trương Lệ Linh. Đi ra nói chuyện. Tại khách sạn Huy Hoàng phòng Lý Trần Thiên Minh, Trương Lệ Linh tiểu ni cùng với Nguyễn Tử Hiên ở nơi nào hội kiến mười mấy lão bản. Lần này bởi vì là này đó lão bản mời khách Trần Thiên Minh nhưng không khách khí điểm một vài hảo tử thức ăn ngon. Trương lão bản, trước kia chúng ta chịu khu dài lừa bịp sằng bậy ngượng ngùng. Lần này là chúng ta mời các ngươi bồi tội cơm. Đương đồ ăn đi lên sau này lão bản nhìn Trần Thiên Minh điểm rượu và thức ăn mỗi người sắc mặt có điểm khó coi, này nhưng đều là tiền của bọn họ a. Bất quá để tỏ lòng thành tâm bọn họ chỉ có cắn nha hướng miệng nuốt. Lúc ấy Trương Lệ Linh bọn họ nói tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm đều đem bọn họ sốc này đó. Lão bản mỗi người kinh tế không tốt, nghỉ ngơi thôn vừa rồi không có kiếm tiền còn mệt tiền. Bất quá may mắn là mười mấy người hợp nhau bọn họ còn là có thể gánh vác. Không có việc gì, sự tình đều trôi qua, chúng ta cũng không phải người hẹp hòi. Trương Lệ Linh cười cười nói. Chúng ta đây hiệp ước là không phải có thể ký tự ấm trước kia lần thương lượng. Cái giá tiền kia. A lão bản cười quyến rũ, chỉ cần có thể lấy 10 thành giá nói chuyện. Xuống dưới bọn họ cũng cao hứng. Trương Lệ Linh lắc đầu nói ngượng ngùng, ta bây giờ đối với các ngươi nghỉ ngơi thôn không có rất lớn hứng thú, ngươi hay còn lại tìm những người khác đi sao? Chứng kiến khu dài cùng với này đó lão bạn nói chuyện dịch vụ, Trương Lệ Linh mới biết mình bị khu dài xiêm áo một đạo. Nguyên lai là có thể dùng 7 thành giá mua được, lại bị khu dài nói đến 10 thành sau lại trở mình nhiều gấp đôi. Cho nên Trương Lệ Linh làm sao ăn cái này mệt. Này đó lão bản nóng nảy cũng là bởi vì bọn họ nghỉ ngơi thôn buôn bán ế ẩm chính. Mình có lời không được tiền người khác lại không cần, cho nên bọn họ mới suy nghĩ lấy 7 thành giá bán đi. Nhưng vẫn tìm không thấy người mua. Hiện tại Trương Lệ Linh gọi bọn hắn lại đi tìm người khác, bọn họ nào biết đâu rằng tìm ai đi a. Trương lão bản, chúng ta biết trước kia là của chúng ta sai, như vậy đi, ta lấy cử thành giá bán của ta nghỉ ngơi thôn cho ngươi. A lão bản sốt ruột nói. Hắn biết trên đời chuyện tình có nguyên nhân có quả, mình đã sai lầm rồi là hẳn là gánh vác một vài trách nhiệm. Tuy rằng khu dài bị người bắt hết, khu công an cục trưởng bị mất chức, có một cái tân công an cục trưởng nhậm chức, làm việc rất cố gắng. Nhưng là này vô hình lực cản còn tại, không phải khách nhân ở nửa đường bị người cản lại nói. Bên kia lần giả thôn còn không có trang hoàn hảo, chính là duy tu công ty người chết sống. Không chịu tới cửa qua sửa, cảnh sát cũng không có cách nào quơ được người này. Đó lão bản đã biết bọn họ muốn cùng người ta mỹ nhân tập đoàn đấu hay nộn rất nhiều. Người ta liên khu dài đều thể hiện ruộng bọn hắn tính cái gì đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1336 chương cho ta mấy trăm triệu ăn Tết. Đệ 1336 chương cho ta mấy trăm triệu ăn Tết. Chúc Thiên ở dưới lão sư ngày hội khoái hoạt. Chúc lão sư lưu manh ngày hội khoái hoạt. Vừa nghe A lão bản nói xuống đến cử thành, cái khác lão bản ngựa trên phụ họ đồng ý. Hiện tại, nghỉ ngơi thôn căn bản là không có cách nào lo liệu đi xuống nhiều hơn nán lại. Một ngày tự, nhiều hơn giao một thiên địa tiền. Trần Thiên Minh bắt đầu nói chuyện, dù sao hắn bộ dạng có điều đẹp trai đương. Người xấu là không có vấn đề. Các vị lão bản, ta cảm thấy được các ngươi thực sẽ hay nói. Giỡn các ngươi. Hiện tại nghỉ ngơi thôn hoàn cảnh chúng ta là biết đến, không có một người khác. Nhân qua nghỉ ngơi thôn chiêu bài cùng với cửa sổ đều hỏng rồi, cũng không có tiền sửa lời nói. Không dễ nghe. Các ngươi hiện tại nghỉ ngơi thôn cùng phế công trường không sai biệt lắm, còn muốn bán cửu thành tiền buồn cười phi thường tốt cười. Các ngươi trước kia không phải cho chúng ta 10 thành giá sao? Bơm lão bạn có điểm tức giận nói, theo tin tức của chúng ta, các ngươi nghỉ ngơi thôn hay là đang khởi công. Nếu các ngươi không mua chúng ta nghỉ ngơi thôn này sẽ ảnh hưởng đến các ngươi nghỉ ngơi thôn một vài hạng một mở. Ha ha, ngươi sẽ nói lúc trước ngươi trước kia còn muốn gấp hai giá đâu. Kia chính kép ngươi bán đi thôi. Chúng ta không vội cái kia chút hạng một, nhưng mở cũng có thể. Không ra chỉ cần chúng ta nghỉ ngơi thôn hảo, các ngươi nghỉ ngơi thôn nếu không có người. Đây Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Vậy các ngươi nói các ngươi rốt cuộc ra bao nhiêu tiền? Nét Trần Thiên Minh cười cười. Ta cũng nói thật ra đi, sao chúng ta hiện tại không chuẩn bị mua các ngươi nghỉ ngơi thôn dù. Sao các ngươi nghỉ ngơi thôn đã là mau phá sản, đến lúc đó ngân hàng lấy ra bán đấu giá lại tiện nghi có thể chỉ dùng tam tứ thành tiền là có thể mua được. Hừ, cho dù là bán đấu giá các ngươi cũng không nhất định trúng thầu, có thể bị người ta bán đi. Đến lúc đó các ngươi muốn mua lời nói có thể không phải cái giá tiền này. A, lão bản tức giận nói, bọn họ chịu thiệt hay là tại không có gì tiền duy trì? Nếu bọn họ có tiền cũng sẽ giống Mỹ nhân tập đoàn giống nhau xây cái đại hình nghỉ ngơi thôn. Vậy coi như mọi người cũng đừng có nói chuyện thu mua chuyện tình chúng ta cơm nước xong còn muốn đi công nhìn một chút đâu. Hiện tại không có cái kia tham quan tại, chúng ta thanh tĩnh rất nhiều. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn tiếp đón Trương Lệ các nàng nhanh lên ăn cơm một hồi đi công trường. Ai vị tiên sinh này, nếu ngươi có thể tác chủ lời nói ngươi nói đi, các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền thu mua chúng ta nghỉ ngơi thôn? Khác một lão bản thở dài một hơi nói. Trần Thiên Minh cũng không muốn cùng những người này vạch mặt, dù sao bọn họ hay muốn đêm này nghỉ ngơi thôn thu mua xuống dưới, miễn cho về sau phiền toái ảnh hưởng mỹ nhân nghỉ ngơi thôn mở. Vì thế Trần Thiên Minh cố ý suy nghĩ một lần, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng mà sao mặt bàn hắn lần đều là đập vào này lão bản trong lòng. Như vậy đi, chúng ta thấy tất cả mọi người như vậy có thành ý chính là nguyên lai giá lục thành ta, nhưng lấy đại biểu Trương Đổng làm quyết định. Kỳ thật Trần Thiên Minh không nói người ta cũng nhìn ra được, hắn cùng Trương Lệ linh thân thiết trình độ hảo, một đôi nữ làm phu dâm phụ. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, chúng lão bản chấn động, đây chính là quá bọn họ thấp nhất bảo thủ giới. Bọn hắn tại trước khi đến đã thương lượng tốt lắm, thấp nhất đi ra trước kia giá 7 thành, hiện tại thật hảo người ta nói đến lục thành, bất quá bọn hắn cũng không sợ mặt cả. Chuyện tình tự là có thể cho nhau giảng, đem giá biến thành qua lại dao động. Người nam nhân này nói lục thành có thể còn có thể nói cao một chút. Trần tiên sinh, nếu không chúng ta cho ngươi trước kia giá 8 phần đi sao? A, lão bản thật cẩn thận nói. Trần Thiên Minh trường bọn hắn liếc mắt một cái tức giận nói, các ngươi nghĩ đến đây là đang chợ mua thức ăn có thể nói giới sao? Các ngươi nghe rõ ràng một ngụm giới nguyên lai giá luộc thành hơn nữa là muốn các ngươi cùng nhau bán nếu các ngươi trong đó có một đan. Lúc nghĩ, ngươi thôn không bán chúng ta cũng là toàn bộ không cần. Cứ như vậy nhiều lời vô ích. Lệ Linh, chúng ta mau ăn cơm đi, công nhìn một chút đi sao. Chúng lão bản lại nán lại một lần, cái gì không thể mặc cả có làm như vậy sinh ý. Sao? Bọn họ cho nhau trao đổi một lần ánh mắt, cuối cùng a lão bản lại khẽ cắn môi nói. Trương Đổng Trần, tiên sinh như vậy đi, chúng ta thấp đến bảy thành, đây là ta nhóm bảo thủ nhất giá. Ha ha, nếu là lúc trước bảy thành còn là có thể lo lắng, nhưng hiện tại không. Giống với lúc trước, các ngươi nghỉ ngơi thôn sắp phá sản chính là cửa sổ phá tan không ít chúng ta. Mua xuống dưới, còn muốn trang hoàng và vân vân phải tốn không ít tiền a. Trần Thiên Minh cười, nói, hừ, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết việc này đều là ngươi âm thầm như. Vậy ngươi suy nghĩ đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, ta chúng ta muốn kiện các ngươi. Nét, Trần Thiên Minh cũng đem mặt nghiêm tức giận nói, các ngươi không nói chuyện này ta còn không tức giận, các ngươi trước kia là như thế nào đối với chúng ta, hiện tại lại là lão thiên có mắt. Còn lại ngươi nếu tái nói hương nói vượng của ngươi, nghỉ ngơi thôn giá thu mua là ngủ thành hắc hắc. Các ngươi tự này cân lượng cũng dám theo chúng ta đấu. Chúng ta làm người, nguyên tắc chính là người không đáng ta, ta không đáng người, ngươi một phạm ta tất không buông tha. Người két, ngươi sẽ chờ báo ứng đi sao? Các ngươi cũng quá độc ác đi sao? Bơn lão bản hít vào một ngụm lạnh khí. Tàn nhẫn chính là ngươi nhóm mà không phải chúng ta, nếu lúc trước mọi người hảo. Hảo mà. Việc buôn bán không thể hiện nhiều chuyện như vậy đi ra, nói cái gì đều đâu có. Nhưng hiện tại, các ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ cũng đừng trách ta nhóm. Trần Thiên Minh hung tợn nói, xã hội này là chú ý có nguyên nhân có quả, bọn họ làm sự tình gì như muốn ăn cái gì hậu quả. Dù sao hiện tại La Kiện bọn họ đã khống chế đến này đó nghỉ ngơi thôn sinh ý. Nghỉ ngơi thôn không phá sản mới là lạ. Này này, một vài lão bản không nói gì, bọn hắn đi đến một bên thương lượng. Trần Thiên Minh cũng không quản lão bản nhóm bọn họ, vừa ăn vừa cười từ này đó. Lão bản quyết định đi. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng coi như chuẩn bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, so với nguyên lai bảy thành tái hàng vừa thành bọn họ hẳn là có thể thừa nhận, coi như là bọn hắn đối mỹ nhân tập đoàn làm sai sự bồi thường. Chưa từng có bao lâu chúng lão bản tự đạt thành hiệp nghị quyết định lục thành bán cho mỹ nhân tập đoàn. Hiện tại nghỉ ngơi thôn không có sinh ý, cửa sổ phá tan dụng người. Nam nhân kia lời nói mà nói cũng chỉ có thể là bán cái giá tiền này. Điều này có thể trách ai được? Muốn trách thì trách chính mình đi, sao ăn vụng không còn mất nắm gạo. Trương Lệ Linh cùng các lão bản ký bán trao tay hợp đồng, nàng cũng đem tiền đánh tiến vào đều lão bản tài khoản ngân hàng. Từ hiện tại bắt đầu này nghỉ ngơi thôn chính là chúc cho bọn hắn. Vì thế Trương Lệ Linh ngựa trên cầm lấy điện thoại ra cấp thủ hạ gọi điện thoại gia tăng, đẩy nhanh tốc độ tạo ra một cái cao cấp nghỉ ngơi thôn. Trần Thiên Minh cùng Trương Lệ các nàng đi vào công trường trên. Trần Thiên Minh hương nói, Lệ Linh, này nghỉ ngơi thôn kêu mỹ nhân nghỉ ngơi thôn, về sau có phải hay không nhiều hơn thỉnh một vài mỹ nữ a? Ngươi có phải hay không rất thích mỹ nữ a? Trương Lệ Linh một bên khác Trần Thiên Minh thắt lưng thịt, một bên hung hăng nói, không không phải, ta là đề nghị một lần, ta sợ các ngươi đến lúc đó không có chú ý tới thể hiện đập chiêu bài. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, mơ này. Trương Lệ Linh càng ngày càng lợi hại, tại nhiều người như vậy trước mặt đối với mình này phi thường lại thêm phi thường ảnh hưởng hình tượng của mình a. Trương Lệ Linh mỉm cười, Thiên Minh ta ngay lúc đó ngươi phi thường có gian. Thương Thiên, phú ngươi không có mở cửa thật sự là đáng tiếc. Trời ạ, ngươi có như vậy hình dung người sao? Này sinh ý cũng là ngươi nhóm làm. Đi sao ngươi? Phải biết rằng sinh ý không phải đơn giản như vậy, ta hay làm việc với ngươi vẫn góp bù đi sao? Trần Thiên Minh nói. Cũng đúng, Thiên Minh. Trương Lệ Linh lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay phi thường ông nhu, lại thêm phi thường ông nhu để Trần Thiên Minh đột nhiên đánh một cái lạnh run. Này Trương Lệ Linh đổi tính, lúc nào hầu đối với mình tốt như vậy, không thiết hợp nàng như vậy đối với mình thì không phải gian xảo, tức là đạo chức nhất định không có chuyện tốt lành. Gì? Ngươi còn có tiền sao? Hiện tại mỹ nhân tập đoàn không ngừng trang bị thêm hạng mục cùng với tăng lớn đầu tư, tiền của ta đã có ăn chút gì cấp bách Tiếm Hiên ngươi nói. Đúng không Trương? Lệ Linh hướng Nguyễn Tử Hiên mở trừng hai mắt. Là đúng vậy, Nguyễn Tử Hiên sững sờ một lần cũng gấp vội gật đầu nói. Trần Thiên Minh hào phóng nói ngươi muốn nhiều ít. Trương Lệ Linh nghĩ nghĩ nói ngươi trước cho ta mấy trăm triệu đi sao? Tốt lắm, ta cho ngươi 5 tỷ này đoạn thời gian của mình những công ty khác buôn bán lời. Không ít tiền, Trần Thiên Minh cũng không nhỏ khí. Đi hay ngươi tốt với ta? Ngươi đi mau lên, chúng ta đi công trường trên nhìn xem. Trương Lệ Linh nói. Trần Thiên Minh nghe Trương Lệ Linh khen ngợi cao hứng xoay người đi rồi, mà khi hắn mới vừa đi vài bước chợt nghe đến Nguyễn Tử Hiên nhỏ giọng hỏi Trương Lệ Linh. Lệ Linh chúng ta tập đoàn không phải còn có tiền sao? Ai sẽ sợ nhiều tiền a? Nam nhân có tiền tự đồi bại, ta phải nhiều hơn trá hắn một vài ngươi. Không biết hắn ngầm còn có những công ty khác hơn nữa có chút so với ta mỹ nhân tập đoàn còn lợi hại hơn. Tiếm Hiên ngươi theo ta học điểm, về sau cũng sẽ không bị nam nhân khi dễ. Trương Lệ Linh cũng nhỏ giọng nói. Ba Trần Thiên Minh té lăn trên đất, hắn hiện tại liền muốn chết tâm đều có. Liễu Nguyên qua. Trương Lệ Linh là trá tiền của mình, trời ạ, chính mình vừa rồi như thế nào trả lời đắt như vậy. Sảng khoái a. Hơn nữa nàng hay nói trước cấp mấy trăm triệu về sau còn muốn chính mình cấp. Trời ạ, ta thật sự là mệnh khổ a. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm. Trần Thiên Minh trở lại nội thành, tự nhận được Trương Ngạn Thanh điện thoại. Lão đại phụ trách bảo hộ Bối Văn Phú cái kia năm nam nhân vẫn không có rời đi. Chúng ta muốn theo dõi bọn họ cũng không có cái gì tiến vào thỉ. Trương Ngạn Thanh hướng Trần Thiên Minh hội báo. Xem ra lão A hay rất nhỏ tâm, năm người này có thể đã không trở về tổ chức của bọn hắn. Ngạn Thanh, ngươi để người theo dõi cẩn thận một chút, tiếp tục theo dõi, ta cũng không tin bọn họ vẫn ở lại Bối Văn Phú bên người không cùng tổ chức của mình liên hệ. Trần Thiên Minh nói. Ta đã biết, ta sẽ an bài người tốt tay. Trương Ngạn Thanh nói. Trần Thiên Minh hỏi Ngạn Thanh, ngươi cùng cái kia Khâu Hiểu Lệ ra sao? Khi nào thì kết hôn? Chúng ta hay trì hoãn điểm đi sao? Trương Ngạn Thanh ngượng ngùng nói. Ngươi không chỉ nói các ngươi còn không có cái kia đi sao? Trần Thiên Minh xấu xa địa cười. Lão đại ta rất tinh khiết, ngươi không nếu như vậy nói ta được không? Trương Ngạn Thanh có điểm tức giận nói. Trần Thiên Minh cười nói, ta kháo ngươi tinh khiết qua được ta sao? Ngươi thành thật kể có phải hay không đã đem người ta Trang Hiểu Lệ thực hiện huynh đệ ngươi, nhưng là phải đối người ta phụ trách a. Ta cũng không nói gì, không chịu trách nhiệm a. Trương Ngạn Thanh sốt ruột nói. Hắn này vừa nói đem hắn cùng Trang Hiểu Lệ làm tình quá, chuyện tình bộc lộ ra đến đây. Ha ha, ngươi hiện tại chiêu đi sao? Tiểu tử ngươi theo ta đấu hay nộm một chút. Trần Thiên